Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556, chương 557, Hí trí tài diệu kế. Ngày thứ hai Quế Nhiễm cự thành bên trong vẫn là như thường ngày bình tĩnh. Bách tính đang mà sống lưu giữ mệt nhọc bôn ba. Nhàn rỗi sau khi tâm sự Tiết Mộ Hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa tại Ngự Tâm Cương vực đại chiến. Các thế lực người quan tâm ở tiền tuyến chiến đấu người trong nhà. Mưu đồ lợi ích, Cao Thuận người mặc ma luyện khải giáp. Biểu lộ nghiêm túc như thường ngày trèo lên thành lâu dò xét. Trên cổng thành binh lính nhìn thấy Cao Thuận đến. Nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu. Nhìn không chớp mắt, bọn họ hết sức rõ ràng vị tướng quân này đối kỷ luật cỡ nào nghiêm ngặt. Đã từng cũng bởi vì một vị thống lĩnh tại thành lâu uống rượu. Say khướt nằm ở trên thành lầu. Bị cao tướng quân đánh thanh tỉnh về sau. Đếm rõ tội trước. Lại làm chàng giết. Chấn nhiếp tất cả thủ quân. Sắc mặt ngăm đen một vị thiên tướng trông thấy Cao Thuận dò xét cổng thành. Cung kính đi vào Cao Thuận trước mặt. Cao tướng quân. Quế Nhiễm thành hết thảy bình thường. Cao Thuận nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn chỗ xa. Vị này thiên tướng tên là Vi Trí Bân. Là Trương Mặc Ôn người. Bởi vì Hí Chí Tài đã trở thành Trương Mặc Ôn tâm phúc. Cùng Hí Chí Tài thân mật vô gian Cao Thuận tự nhiên cũng về đến phủ thành chủ một mạch. Bởi vậy phủ thành chủ thế lực người đối Cao Thuận vô cùng cung kính. Bây giờ Ngự Tâm Cương vực bị Ngọc Tâm Thánh Địa công kích mãnh liệt. Tính cả Nghiễm Dương Cương vực cũng bị Ngọc Tâm Thánh Địa đánh lén cầm xuống ba thành. Chúng ta Quế Nhiễm thành tuy nhiên cách chiến trường xa một chút. Nhưng là đối Ngọc Tâm Thánh Địa đối chiến, chúng ta không thể không phòng. Bởi vì Ngự Tâm Cương vực đại chiến, Quế Nhiễm thành trăm vạn tinh binh cũng bị điều đi một nửa. Bây giờ Quế Nhiễm thành thủ quân chỉ có 50 vạn tinh binh. Còn lại đại thành quân đội không có điều động. Các thành thủ quân y nguyên bảo trì tại 30 vạn đại quân. Chỉ bất quá những đại quân này chiến lực không có Quế Nhiễm thành tinh binh chiến lực cường. Vị trí bân nghe được Cao Thuận, nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhìn lấy Cao Thuận cao lớn làm cho người kính úy bóng lưng. Nội tâm là Cao Thuận cảm thấy thở dài, cao tướng quân như thế một vị tướng lãnh kiệt xuất, vậy mà không có bị phái đến trên chiến trường anh dũng giết địch. Như đại danh đỉnh đỉnh ma luyện tướng quân xuất lĩnh hãm trận doanh xuất hiện tại Ngự Tâm Cương vực. Đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa, tuyệt đối là một chi siêu cường kỳ quân. Làm sao có thể sẽ còn tổn thất vài chục tòa thành? Ai? Bây giờ tại Ngự Tâm Cương vực bên trong đại tướng quân chi tử Hoàng Trung Hồng danh vọng càng ngày càng cao. Một số tuổi trẻ tướng lãnh cũng ảo ảo tắt ra. Mà ma luyện tướng quân Cao Thuận danh tiếng đã từ từ bao phủ. Cái này cũng mặt bên hiểu rõ đến Hoàng Trung Hồng những quý tộc này tướng lãnh đối ma luyện tướng quân kiêng kỵ. Không dám để cho Cao Thuận tiến về chiến trường tranh công. Sợ một mình hắn hào quang che lại bọn họ tất cả mọi người. Cao Thuận một mực theo buổi sáng đứng ở thành lâu đến trạng vạng tối hoàng hôn buông xuống. Vừa rồi tại nhiều thủ quân ánh mắt kính sợ bên trong đi trở về quân doanh. Mà bây giờ Quế Nhiễm thành bên trong các đại thế lực. Bên trong thế lực thủ lĩnh cũng bắt đầu hành động. Liên liên tiếp tiếp chạy tới phủ thành chủ. Trong phủ trong hành lang, Trương Mặc Ôn ngồi cao chủ vị, hai bên an vị sáu vị tâm phúc, trong đó một vị chính là Hí Chí Tài. Đại nhân, hiện tại Ngự Tâm Cương vực đã bị Ngọc Tâm Thánh Địa cầm xuống hơn phân nửa. Tiết Hoàng bệ hạ tức giận, yêu cầu chúng ta bắt đại thành lại phái viện binh tiếp viện Ngự Tâm Thành. Nguyên bản các thế lực đều đã phái ra một nhóm nhân mã tiến về. Hiện tại lại muốn cho bọn họ lại phái tiếp viện. Sợ là khó làm a. Trong đó một vị hào hoa phong nhã nam tử yêu sầu nói. Triều đình muốn tiếp viện nói đơn giản. Nhưng như thế nào chấp hành là cái vấn đề lớn. Phủ thành chủ thực lực đã phái ra một nửa. Như lại phái ra một nhóm nhân mã. Đến lúc đó trên chiến trường không về được. Toàn bộ thành chủ phủ thế lực tổn thất nặng nề. Vốn là tại Quế Nhiễm thành bên trong các đại thế lực giao thoa ngang dọc. Có đại thế lực đã sớm cắm rễ tại Quế Nhiễm thành mấy ngàn năm. Tại Quế Nhiễm thành liên lụy thế lực cực kỳ rộng khắp. Các bộ phân quan viên đều có sự hiện hữu của bọn hắn. Đến lúc đó phủ thành chủ trấn nhiếp không nổi các đại thế lực. Phủ thành chủ lợi ích vẫn là thế lực đều sẽ cực lớn rút lại. Tại Quế Nghiễm thành đỉnh phong thế lực có thể đều không phải là lương thiện. Hết thảy đều lấy lợi ích làm chủ. Những thế lực này tuân thủ triều đình quy củ. Bảo trì hàng năm đối triều đình cung phụng. Sẽ không đối triều đình tăng thêm phiền phức. Triều đình liền sẽ không đối bọn hắn động thủ. Phía dưới thành chủ cùng các thế lực như thế nào phối hợp. Bọn họ cũng sẽ không quản. Triều đình chỉ cần Tiết Mộ Hoàng triều tổng thể bình ổn. Trọng yếu nhất chính là đối Tiết Mộ Hoàng triều trung thành tuyệt đối thực lực cường đại người có. Khối người, bọn họ thế nhưng là đối bát đại đại thành thành chủ vị trí 10 phần trông mà thèm. Một khi Trương thành chủ trấn nhiếp không được toàn bộ Quế Nghiễm cương vực thế lực. Triều đình làm bất mãn. Có năng lực người cạnh tranh sẽ trước tiên liên thủ đem Trương thành chủ lấy xuống. Bởi vậy lần này triều đình ra lệnh. Trương Mặc Ôn liền đem chủ ý đánh tới các thế lực trên thân. Lần này triệu tập các thế lực mục đích chủ yếu liền để cho các thế lực lại phái người xuất chiến. Liền có thể bảo tồn thành thị chủ phủ thực lực, lại có thể suy yếu các thế lực thực lực. Nhưng các thế lực người có thể không phải người ngu. Triều đình ra lệnh cho bọn họ là muốn tuân theo. Nhưng ra nhiều vẫn là ra thiếu. Bọn họ đều sẽ có các loại lý do từ chối. Một khi các thế lực ra ít, còn lại liền cần phủ thành chủ thế lực bổ điên. Trương Mặc Ôn nhìn về phía bên cạnh một mực bảo trì bình tĩnh nụ cười Hí Chí Tài. Nghĩ đến lúc ấy Hí Chí Tài nói lên đề nghị, để cho mình triệu tập các thế lực tề tụ một đường. Mà không phải mình trong bóng tối một mình đi bái phỏng. Đối với Hí Chí Tài diệu kế, hắn tràn ngập lòng tin. Trương Mặc Ôn tự tin nói, yên tâm đi. Lần này những thế lực này không chỉ có sẽ không từ chối. Thậm chí còn có thể tranh nhau phái ra cường giả. Trước đó vị kia sầu lo nam tử cùng 4 vị khác. Tâm Phúc nhìn lấy Trương Mặc Ôn biểu lộ. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hí Chí Tài. Bọn họ biết lần này chủ yếu triệu tập các thế lực đến đây đề nghị chính là Hí Chí Tài nói lên. Mà như thế nào để các thế lực tranh nhau phái ra cường giả diệu kế. Đây cũng không phải là bọn họ biết. Trong đó một vị Tâm Phúc mở miệng nói. Hí đại nhân, bây giờ tụ hội tức sắp mở ra. Ngươi diệu kế có phải hay không cần phải cùng chúng ta nói. Để cho chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Đúng vậy a, Hí đại nhân, hiện tại cũng nên để cho chúng ta xem rõ ràng đi. Người bên cạnh cũng lên tiếng nói. Tâm tình thư sướng Hí Chí Tài nhìn lấy mấy người khát vọng ánh mắt. Nhẹ lay động ngọc bồ cười nói, chư vị đại nhân, kỳ thật cái này cũng không tính là gì diệu kế. Đến lúc đó chúng ta tuyên bố triều đình lại cần chúng ta lại phái cường giả tiến về Ngự Tâm Cương. Vực thời điểm, đem các thế lực phái ra cường giả, cống hiến tư nguyên bảng danh sách một một đăng ký xuống tới. Sau đó tại trong thành lập cái kế tiếp thông báo công khai bảng danh sách. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến bảng danh sách này mà thôi. Lập xuống bảng danh sách. Ánh mắt mọi người sáng lên. Theo Hí Chí Tài phong vân khinh đạm kể ra việc này. Nhưng bọn hắn há có thể nghĩ không ra sau lưng hàm nghĩa. Một cái thế lực trọng yếu nhất chính là cái gì? Là danh tiếng. Tại Tiết Mộ Hoàng triều đại chiến Ngọc Tâm Thánh địa thời khắc. Các thế lực ào ào phái ra cường giả tiến về chiến trường anh dũng giết địch. Bảo vệ quốc gia, có cái gì so cái này lại càng dễ tuyên truyền chính mình thế lực danh vọng. Trước đó có thể nói là triều đình cưỡng chế tính yêu cầu. Mà bây giờ chính mình cam nguyện phái càng nhiều cường giả tiến về chiến trường. Nhân số chỗ này cũng sẽ ở bảng danh sách thông báo công khai đi ra. Quế Nghiễm thành thậm chí toàn bộ Quế Nghiễm cương vực vô số dân chúng đều sẽ thấy. Cái kia tự nhà thế lực danh vọng chẳng phải là từ từ tăng lên. Suy nghĩ lại một chút bảng danh sách bài danh ở phía sau thế lực. Lại nhận như thế nào phỉ nhổ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.